mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1445, hy vọng lại một, gocchuyenaudio.com, tôi không dám cùng anh nhận quen biết nhau, tôi nghĩ chỉ cần tôi không nói, kiếp này anh cũng sẽ không biết, coi như lúc còn rất nhỏ, tôi đã chết nhiều năm như vậy, anh cũng chưa bao giờ nhớ tới tôi, đối với anh cũng không tổn thất. Đây là ý nghĩ lúc trước Nolan thực sự nghĩ trong lòng. Nolan muốn Lục Chăn, nhớ tới Lục Chăn lại đem Nolan quên mất không còn một mảnh. Nolan nghĩ mình thế nào cùng Lục Chăn quen biết nhau, nói cho Lục Chăn, tôi là Daniel Kaka của anh đây, Lục Chăn cũng sẽ không tin, nói không chừng cho là mình tra xét lai lịch của anh ta cố ý đến sắm vai Daniel Kaka. Nolan không có biện pháp mạo hiểm, Tiểu Chăn, bất kể như thế nào, lúc đó tôi chỉ muốn anh sống, đối với tôi đó chính là an ủi lớn nhất, tôi không suy nghĩ nhiều như vậy. Không ngờ thân phận của bọn họ sẽ có nhiều gút mắc như vậy, cũng không ngờ cảm tình kia càng ngày càng sâu, biết rõ thân phận đối địch đã không phải bộ dáng lúc trước, Nolan cũng không có cách nào buông tay ra, khát vọng đạt được người này. Từ nhỏ cùng Lục Chăn ở cùng một chỗ chính là tâm nguyện lớn nhất của Nolan A. Thời gian, anh đi Israel, tôi thực sự lo lắng, lại hài lòng, tôi nhớ anh rốt cuộc cũng có dũng khí đi thừa nhận chuyện đã qua, rốt cuộc có dũng khí đối mặt một ngày nào đó, anh sẽ nhớ tới tôi. Tôi lại sợ anh nghĩ không phải tôi, bởi vì bộ dáng của tôi không giống trong tưởng tượng của anh. Tôi không biết nên đối mặt với anh thế nào, cũng không biết nên xử lý như thế nào thân phận giữa hai chúng ta. Tôi đã ám chỉ rất nhiều lần với anh, nhưng anh không muốn rời khỏi vương bài, tôi cũng sẽ không phản bội chống khủng bố, chúng ta một đời sẽ là tử địch. Tiểu Chăn, dưới tình huống như thế tôi chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Tôi giúp anh tìm Daniel, thật ra là muốn cho anh đoạn tuyệt phần tâm tư này, tôi biết Daniel này cũng không phải là Daniel trong tưởng tượng của anh nhất định sẽ thất vọng. Khi anh thất vọng, cũng sẽ không dây dưa nữa, anh tìm được Daniel Kaka, anh cũng sẽ không truy tìm nữa, anh sẽ không phát hiện ra tôi, lúc trước tôi chính là muốn như vậy, anh biểu lộ thái độ cho tôi, chỉ có ý cùng tôi lên giường, sẽ không cùng tôi một đời. Tôi làm sao dám nói cho anh biết chân tướng. Nolan đem những ý nghĩ trước kia của mình nói hết một lượt, có thể nói, tất cả đều nói với Lục Chăn, Nolan không cầu Lục Chăn tha thứ, chỉ cầu Lục Chăn minh bạch mình tại sao muốn làm như vậy. Tính tình Lục Chăn, chịu không nổi lừa gạt cùng phản bội. Nolan đều dính phải hai thứ ấy, đáng đời bị Lục Chăn hận, trong đầu Lục Chăn hình như có thứ gì đang chuyển động, đâm vào thần kinh của anh có chút đau, nghe thanh âm của Nolan, phi thường xa xôi, Lục Chăn nhất thời không có biện pháp di động chân tê buốt, lực chú ý tất cả đều ở trên đùi tê buốt. Lục Chăn chưa bài trừ toàn bộ độc rắn này đối với thân thể Lục Chăn, vẫn có ảnh hưởng như cũ, chỉ là không biết ảnh hưởng sâu đậm, lúc này, Lục Chăn cũng không quản ân oán này, bọn họ đang ở trong rừng rậm, dược vật thiếu, Lục Chăn phải muốn tự cứu. Lục Chăn lạnh lùng nhìn Nolan, giúp tôi tìm mấy thứ thảo dược. Làm sao vậy? Nolan nhận thấy được sắc mặt Lục Chăn trắng bệch cuống quýt hỏi. Độc rắn không thanh trừ sạch sẽ, tôi cảm thấy không thích hợp, anh giúp tôi tìm mấy thứ thảo dược qua đây, loại độc tố này lưu ở trong thân thể chân của tôi có thể sẽ phế bỏ. Lục Chăn ngắn gọn nói, ở đây điều. gocchuyenaudio.com, kiện quá đơn sơ, nhất thời lại không có biện pháp liên hệ người khác, chỉ có thể dựa vào Nolan. Nolan biết tình huống nguy cấp. Cách chương.